ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 17, ta muốn kháng án. Gocchuyenaudio.com. Về nhà chính là về lại thiên đường Liễu ba. Liễu mẹ đối với Liễu Thủy thật sự rất nhiệt tình săn đón. Hỏi han ân cần chỉ sợ, khiến Thủy Thủy bị lạnh, ba bữa cùng ăn đêm chỉ sợ Thủy Thủy bị đói. Vì thế, ở nhà ngây ngốc nửa tháng, cúi đầu sờ sờ trên lưng đột nhiên xuất hiện một đám. Thịt chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Liễu Thủy chỉ có thể chậc chậc lưỡi. Này đó, không biết khi yêu nghiệt sờ tới sẽ thế nào đâu. À, về ra, đình yêu nghiệt, Liễu Thủy hiểu biết không nhiều lắm, yêu nghiệt không đề cập. Đến, Liễu Thủy cũng sẽ không hỏi làm gì, chỉ biết yêu nghiệt cùng nàng giống nhau, đều ở thành phố B, bất quá là khi học sơ trung mới chuyển đến, trước đó. Vẫn sống ở thành phố C, cha mẹ yêu nghiệt ly dị một thời gian lại tái hợp hiện. Tại cũng ở thành phố B, mẹ Tư Húc trước mắt làm việc tại một trường trung học. B Tư Húc làm cái gì, Liễu Thủy sẽ không đờ mà biết. Một, thời gian rất dài không nhìn thấy Tư Húc yêu nghiệt cùng ở thành phố B, nhưng cũng chỉ thấy mặt có hai lần, vừa đến kỳ nghỉ cuối năm Tư Húc lại bận rộn. Quay chụp quảng cáo đủ loại công tác xếp thành đống, nhớ Tư Húc, Liễu Thủy. Thật ai oán, yêu nghiệt, ngươi có biết hay không, Liễu Thủy đang rất nhớ. Ngươi, ánh mắt u oán nhìn Liễu mẹ bưng canh gà vừa tiến vào cửa, hơi nóng tản mát ra mùi thơm. Rất nồng, rất là câu nhân a câu nhân, nhưng là, vì sao lại nhiều như vậy? Lại nhưng là, Liễu Thủy là người, Liễu Thủy không phải heo. Hơn, nữa tương lai, Liễu Thủy cũng không tính đi vào hàng ngũ heo đi. Vì, thế, Liễu Thủy rất chi là đại nghĩa, rất chi là bi phẫn đưa ra một quyết. Định, yêu nghiệt, em đã nhớ anh đến ngay cả cơm ăn cũng không vô. Nhẫn, tâm đem bữa đêm yêu thương đặt cạnh bàn học tiếp tục vùi đầu vào trò chơi. Trên, màn hình, bạch y nữ tử cầm pháp trượng đứng bên cạnh đám quái, anh dũng chém. Giết thiên lôi rầm rầm, huyết băng bắn ra bốn phía, hai chữ Thủy Thủy. Trên, đỉnh đầu bị một đám quái vây quây, truy đuổi ẩn hiện, nhìn như yếu nhược kỳ. Thật vô cùng biêu hãn, thỉnh thoảng xuất hiện ánh sáng thêm máu thêm dược. Trên, bầu trời có hồng y nam tử thỉnh thoảng ném ra cái kỹ năng, sau đó, liền nhàn. Nhàn đáng chưa tán gẫu, hoàn toàn không để ý tới Thủy Thủy đáng vô cùng bận rộn. Hăng hái chiến đấu, đội, ngũ, tiếu, khuynh thành, Thủy Thủy còn có kinh nghiệm thăng cấp bách phân chi. Tiếu, khuynh thành, Thủy Thủy, bên trái còn có một quái chưa đánh tới. Tiếu, khuynh thành, vượng huyễn trước bổn. Tiếu, khuynh thành, Thủy Thủy, kênh, đội ngũ không ngừng xuất hiện cái mới. Tiếu, khuynh thành ở trên bầu trời chỉ huy chiến đấu, Thủy Thủy đáng thương bị đám. Quái vây đánh còn bị người hãm hại. Đồn, rằng Tiếu Khuynh Thành trong thời gian ngắn ngủi vài ngày mà thăng hơn 6-10 cấp chính là nhờ vào cô ly không sợ chết không sợ mệt nào đó, như Thủy. Thủy càng như hoa hậu giảng đường mỹ nhân lão công, Liêu Quang Dực. Hôm nay, Liêu Quang Dực không có mặt cho nên Thủy Thủy mới có thể bị ném tới giữa đám. Quái, đối với thăng cấp Tiếu Khuynh Thành có chấp nhất mãnh liệt cho dù là Tiểu Hào cũng hận không thể trong vòng một đêm tiến lên mãn cấp. Càng, nghe nói, nghỉ ở nhà, hoa hậu giảng đường mỹ nhân nhất thời nổi hứng lập tiểu. Hào gọi là Tiếu Khuynh Thành, chức nghiệp y sư, giới tính, nam. Đội, ngũ, Tiếu, Khuynh Thành, Thủy Thủy, bỉ ngạn vài ngày không login, hoa hậu giảng đường, gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân hôm nay đối với Thủy Thủy phá lệ có chuyện muốn nói a muốn nói. Tiếu, Khuynh Thành, Thủy Thủy, nhớ bỉ ngạn không? Nói xong chuyện đánh, quái liền tiếp tục tán gẫu chuyện tình cảm. Tiếu, Khuynh Thành, tốt lắm, ngươi không cần phải nói, ta khẳng định là ngươi nhớ. Hắn, hắc hắc hắc hắc, trước màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Khoảnh, vân tràn đầy ý cười, khóe môi nghịch ngợm dương lên. Ở chung càng lâu, bản chất xấu xa mà hoa hậu giảng đường mỹ nhân che giấu đã lâu càng lúc càng bại lộ. Xem, người nào đó chuẩn bị đánh quái không có thời gian, không có tinh lực trả lời. Cái vấn đề khiến cho người ta phát điên kia, hoa hậu giảng đường mỹ nhân Dương Khoảnh Vân rất là hảo tâm tự hỏi tự đáp, làm cho Thủy Thủy bị kéo tới làm cu ly. Chỉ có thể yên lặng rơi lệ nhưng không thể nào nói thành lời. Thật muốn lớn, tiếng hét lên, không thời gian a không thời gian, ô ô, Tiếu, Khuynh Thành, Thủy Thủy, vì thế, hoa hậu giảng đường mỹ nhân càng mở ra kênh. Trò chuyện thiên nam địa bắc trêu chọc lung tung, mắt, thấy con quái cuối cùng rốt cục ngã xuống, thần kinh căng thẳng của Liễu Thủy. Rốt cuộc được thả lỏng, thở phào một hơi, rốt cuộc có thể nói chuyện a, người chèn người, có thể chèn chết người a, Liễu Thủy chính là mau bị hoa. Hậu giảng đường mỹ nhân khiến cho thần kinh suy nhược bị đè nén mà chết bất. Đắc kỳ tử a, hoa hậu, giảng đường mỹ nhân, người này đúng là rắn rết mỹ nhân a rắn rết mỹ. nhân, hoa hậu, giảng đường mỹ nhân, ngươi quả không hổ là đệ nhất xinh đẹp phá hư mỹ. Nhân, thủy, thủy, điện thoại, định thần lại, nhìn hồng y nam tử đáng hướng phía mình chạy. Tới, liễu thủy đang muốn nói, lời còn chưa kịp gõ lên, bên tai truyền tới. Âm thanh thúc giục của liễu mẹ, giả, đáp lại một câu, khi vội vàng thấy khuôn đối thoại, gắn bó tương kề, hiện lên, trên màn hình máy tính, nhấn xác định đánh ra ba chữ. Nghe điện thoại, cho hoa, hậu giảng đường mỹ nhân, liễu thủy đứng dậy nghe điện thoại. Lưu lại, trên màn hình thân ảnh hồng y nam tử ôm bài thi nữ tử đứng giữa trời cao trong. Xanh, uy, xin chào, từ trên tay liễu mẹ nhận điện thoại, liễu thủy rất là nghi hoặc nghe. Máy, đã 10 giờ 50, sắp 11 giờ, khuya như vậy, ai lại gọi đến? Như thế nào buổi tối? Không ngủ định học theo loài cú sao? Giông, hắc, hắc liễu thủy, là tớ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hưng. Phấn, có chút trong trẻo, còn có như vậy quen thuộc. Nga, là anh, Liễu Thủy trả lời, Nga, là cậu, như vậy, cậu là ai, thật sự, không thể trách Thủy Thủy, nàng vẫn là tràn đầy mờ mịt nghi hoặc không được. Thanh âm rất quen thuộc, phương thức nói chuyện cũng rất quen thuộc chính. Chính là nhớ không ra, đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc, Liễu Thủy, rồi sau đó giống to, không thể nhịn được, ta là, Lý Tư Tư, Lý Tư Tư, lần nữa cường điệu đối với chuyện Liễu Thủy quên mình, Lý. Tư Tư ý đồ nói thêm vài tiếng để đổi lấy chút trí nhớ ít ỏi của Liễu Thủy. Lý Tư Tư, thời điểm nghe đến cái tên này, Liễu Thủy thật sự cũng rất muốn giống to cũng không thể hỏi lại một câu, Lý Tư Tư, ngươi rốt cuộc là yêu. Nhiệt phương nào, mòi móc trí nhớ, vẫn là nhớ không nổi a không nổi. Cậu cư nhiên không nhớ rõ tớ, lên án, hai mắt rưng rưng, hận không thể lập tức. Đứng trước mặt Liễu Thủy, lấy tay chỉ vào Liễu Thủy sau đó bi ai vui vướng khóc. Lớn, mệt tớ thích cậu như vậy, mệt tớ còn lúc nào cũng thương nhớ cậu, cậu cư. Khóc chuyện audio.com, nhìn không nhớ rõ tớ cư nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, người này thật bạc. Tình, nữ nhân bạc tình, kia, trung học Thụ Đức cậu còn nhớ không? 17 tuổi ban A cậu còn nhớ không? Đáy lòng, còn ổn lại chút hy vọng, mặc dù ở cùng một trường học cùng lớn học hơn 2 năm. Biết rõ trí thông minh của người nào đó, trí nhớ là siêu quần như thế nào. Nhưng vừa rồi nghe được một câu. Cậu là ai, thật sự là đối với người nào đó, không tồn tại chút trí nhớ cảm thấy thực sự hoài nghi. Nhớ, rõ, đầu này điện thoại, Liễu Thủy nhưng trả lời thật sự chảm đinh chặt sắt. Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ, có người nào ngay cả sơ trung học nơi nào, cũng có thể quên sao, tuy rằng chỉ học có 2 năm liền chuyển trường, nhưng Liễu Thủy vẫn là nhớ rõ. Liễu Thủy kháng nghị, ngẫu không phải không thể, nhớ này, ngẫu chính là không thể nhớ cậu. Giông, vậy là, tốt rồi, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm của Lý Tư Tư, Liễu. Thủy cảm giác được Lý Tư Tư đang thở dài nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười. Thế, mới nhớ ra, Lý Tư Tư hình như là đội trưởng khi học sơ trung, lúc ấy cùng chính. Mình có quan hệ rất tốt chính là thật lâu không liên lạc trong lúc nhất thời. Không nhớ ra, bạn học sơ trung này là một cô nhóc hoạt bát hiện tại, nghe. Thấy, điểm ấy thật ra không có thay đổi, khó trách lại quen thuộc như vậy. Liễu, Thủy, sơ trung tổ chức hội bạn học lần này cậu nhất định phải tới Nga chúng. Tớ đều rất nhớ cậu, xác định Liễu Thủy nhớ rõ, Lý Tư Tư tiếp tục nói. Liễu Thủy trầm mặc, một chút cũng không có ý muốn tham gia, đã tổ, chức vài lần, hôm nay mới tìm được số điện thoại của cậu. Kỳ thực bản thân, cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, người kia như thế nào lại biết số của Liễu Thủy. Từ sau khi Liễu Thủy chuyển trường, số điện thoại bàn cũng thay đổi, cho tới. Bây giờ cũng không thể liên lạc mà cái người kia chính mình vẫn muốn mời, năm. Cuối mới chuyển tới trung học Thủy Đức học kỳ một năm nhất mới từ ban C chuyển. Tới ban A, như thế nào có số điện thoại của Liễu Thủy? Kỳ quái a kỳ quái. Bản, thân bất quá là thuận tiện nói ra tên Liễu Thủy, cư nhiên biết được vẫn đều muốn. Hỏi số điện thoại thật sự là thập phần kỳ lạ, mà cái kia mấy năm nay mời cũng. Không chút hưởng ứng, lần này cư nhiên một ngụm đáp ứng, lại thần kỳ. Cho nên, Lý Tư Tư hôm nay rốt cuộc cảm giác được thế giới này thật sự nơi nơi đều tràn. Ngập chuyện ngoài ý muốn, khắp nơi là kinh hỉ a kinh hỉ. Liễu, Thủy còn nhớ Phó Linh sao? Cậu ấy cũng tham gia, mỗi lần gặp cậu ấy. Đều nói nhớ cậu muốn chết nhưng lại chưa từng gặp được cậu. Nhớ không được tớ, không quan hệ, nhưng là cậu sẽ không đem bạn thân nhất cũng quên đi chứ. Vừa, đấm vừa xoa, đòn tấn công nhu tình này không thể đỡ. Chúng tớ đều rất nhớ. Cậu, cuối cùng, còn bỏ thêm một câu, dù chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, trong từ điển của Lý Tư Tư, không có hai chữ từ bỏ. tiếp tục bảo trì trầm mặc, không ở trầm mặc bùng nổ, ngay tại trầm mặc diệt. Vong, được, một chút ký ức ngắt quãng hiện lên, giải rác lung tung, có một số người, có một số chuyện, đại đa số là vui vẻ. Trong lòng vừa động rốt cuộc đáp ứng một câu. Được, thật tốt quá, ha ha. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng, cười hưng phấn đến chói tai. Kia, địa chỉ là. Sau đó, tiếp tục nói. Liễu Thủy ghi nhớ, 10 phút, góc chuyện audio.com. Sau, trở lại phòng, trong lòng Liễu Thủy không yên a không yên, hoa hậu giảng. Đường mỹ nhân, cậu sẽ không vì chờ quá lâu mà nhất thời tức giận đem nhân vật. Thủy Thủy vào giữa đám quái để nó tự sinh tự diệt đi. Trăm ngàn lần không cần càng. Nghĩ càng cảm thấy có thể, càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, chạy tới máy tính. Chuyện thứ nhất chú ý chính là tìm kiếm thân ảnh bạc y kia. Hô, hoàn hảo, như trước an an ổn ổn ngồi trong vòng ôm ấp của yêu nhân hoa hậu. Giảng đường mỹ nhân, Liễu Thủy buông lòng tâm tư, gõ bàn phím, đưa lên. Tớ đã, trở về, đánh hồi xe, trên, màn hình canh đội ngũ tiện đà nhảy ra vô số sắc tự. Đội, ngũ, tiếu, khuynh thành, cậu đã trở lại, theo sát phía sau là biểu tình hoảng sợ. Thủy, Thủy, đúng vậy, tớ về rồi đây. Tớ đã thật sự trở lại. Liễu Thủy lại kiên định, nói thêm lần nữa, bị biểu tình hoảng sợ kia của hoa hậu giảng đường mỹ nhân thu. Hút thu hút, Thủy, Thủy, làm sao vậy, không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp, tuyệt đối. Không thích hợp, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ khẩn trương lại. Bất an, hoa hậu giảng đường mỹ nhân, cậu có thể nói cho tớ biết vì sao, tớ lại có loại ảo giác này đâu. Tiếu, khuynh thành, không có gì à, cái gì cũng không phát sinh, tin tưởng tớ thật. Sự tin tưởng tớ, phủ nhận, kiên quyết phủ nhận, Thủy, Thủy, nhưng là vì sao, nghe lại nghe thấy như vậy, tớ càng thêm không tin. Tưởng, tiếu, khuynh thành, bỉ ngạn vừa login Nga, một bộ ngữ khí dụ hống, hoa hậu giảng. Đường mỹ nhân nói, tiếu, khuynh thành, bất quá chưa đầy 5 phút lại lọt cao, tiếp theo nói một câu, thành công ngăn trở bàn tay đang muốn tìm kiếm yêu nghiệt. Thủy, Thủy, trầm mặc, hoa hậu giảng đường mỹ nhân, không nên đùa giỡn người. Ta như vậy nha, ô ô tiếu, khuynh thành, bỉ ngạn vừa rồi còn tới đây Nga, lại là ngữ khí thần bí lại dụ, hống, hoa hậu giảng đường mỹ nhân nói, Thủy, Thủy, đến nơi này cứ tới nơi này cũng không phải là chưa từng đến qua. Phút chốc nhìn hình ảnh hồng y nam tử thân mật ôm lấy bạch tê nữ tử, Liễu Thủy. Mạnh mẽ ngẩn ra tới nơi này, tiêu nghiệt tới, nơi, này, tiếu, khuynh thành, lúc ấy tớ vừa lúc rỗi tay, nhàn rỗi a nhàn rỗi, không nghĩ đã gì. Động chuột để hôn nhẹ thân mật lại không nghĩ vừa nhấn chuột sau đó ngẩng đầu. Nhìn màn hình, bỉ ngạn đang từ bên người chúng ta lướt qua, bay đi. Liễu, Thủy nhìn chằm chằm từng dòng chữ màu vàng hiện lên, thật sâu không nói gì. Hôn nhẹ thân mật, chẳng những bị nhìn thấy đang ôm, mà còn nhìn thấy đang hôn. Này còn, muốn để người ta sống không tiếu. Khuynh thành, yên tâm, cậu ấy khẳng định không phát hiện. Hoa hậu giảng đường, mỹ nhân cố gắng khuyên giải, khẳng định không phát hiện khẳng định không phát. Hiện, hắc hắc tiếu, khuynh thành, thật sự, thời điểm tớ nhìn thấy cậu ấy đã muốn bay thật. Xa, tớ thấy cậu ấy đã muốn bay rất xa, về phần cậu ấy thấy tớ là... Không phải khoảng cách thật sự rất gần sẽ không thể biết hắc hắc hắc hắc. Tiếu khuynh, thành, thấy cậu ấy cũng không nhất định biết cậu bị tớ ôm nha. Người là bị, tớ ôm, nhưng là tên còn lại cho nên Thủy Thủy cậu nén bị thương nén bi. Thương, nhìn, trên màn hình không ngừng hiện lên những dòng chữ tâm Liễu Thủy giống như ướp. Trong hầm băng, dù gặp rét lạnh cũng mạnh mẽ đập liên hồi cầm lấy điện thoại. Đặt trên mặt bàn, bấm số điện thoại đã nhớ kỹ, gọi tới. Trong, góc chuyện audio.com, điện thoại truyền đến từng âm thanh, đô, đô, đô, chờ đợi, 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 3 giây, trôi qua, thẳng, đến, một giọng nữ ôn nhu nhưng bài bản truyền đến. Thực xin lỗi, thuê bao quý, khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, không, quan tâm, gọi lại, 1 giây, 2 giây, thực, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, không, ngừng cố gắng, tiếp tục. 1 giây, 2 giây, thực, xin lỗi, thuê, thái độ, kiên quyết kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi tiếp tục. Không, đếm được đã gọi bao nhiêu cuộc gọi không được chính là gọi không được không? Có người nghe chính là không có người nghe ô ô yêu nghiệt người trước khi hành hình còn được một bữa ăn ngon, như thế nào một? Cơ hội kháng án anh cũng không cho, em, không muốn chết không minh bạch cách chương.